Âm hôn, ma vương đừng chạm vào ta. Chương 129. Góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, minh giới náo nhiệt hẳn lên. Khách khứa đông đúc đến dự yến tiệc. Trong cung điện khắp nơi đều là bộ dáng vui mừng. Các góc đều đứng đầy người, Tô Tiểu Thiến qua lại không ngớt ở trong đám người giúp chỉ điểm tình hình giao thông. Cùng với nhìn xem nơi nào cần hay không cần quét tước. Hôm nay trong cung điện đại bộ phận thị nữ đều đi ra giúp. Ngày trọng đại này từng thị nữ đều cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ làm sai sự tình. Mà bên ngoài tự nhiên giao cho các tinh binh, Tiểu Bạch Tiểu Hắc cùng với Phương Đông Tứ Quỷ lo an ninh bên ngoài. Lê Ngạo nguyên bản cũng đã rất đẹp trai. Hôm nay lại mặc vào một bộ y phục hoa lệ. Điều này làm cho hắn càng thêm mê hoặc chúng sinh. Bọn họ đều tranh thủ lúc rảnh rỗi ngước mắt nhìn lén hắn. Mà nữ nhân ma giới cùng tới mỗi người đều không chuyển ánh mắt nhìn hắn. Rất sợ hắn sẽ chạy đi đâu mất. Các đại thần quan lớn ngồi bên dưới. Các phụng dưỡng đều ngồi ở một bên. Mỗi người trong mắt đều xuất hiện thán phục thần tình. Các nàng cảm khái chính mình sao mà vinh hạnh có thể đạt được minh vương giật dây. Đúng lúc này, ma vương từ trong vòng vây tinh binh chậm rãi đi tới trong đại sảnh. Tô Tiểu Thiến len lén nhìn sang, ma vương nhìn không ra tuổi, nhưng đầu đầy tóc bạc đã báo cho biết hắn không ở tuổi còn trẻ. Minh vương tốt, ma vương mời ngồi. Lê Ngạo đứng dậy mời hắn ngồi ở cách mình một cái bàn. Các đại thần tự nhiên cũng theo đứng dậy làm ra tư thế mời. Nhiều ngày không gặp, Minh Vương lại đẹp trai ra không ít a. Ma Vương vuốt chòm râu cười ha hà ca ngợi. Không dám nhận. Lê Ngạo cười yếu ớt nói. Ai, sao không dám nhận a? Ngươi vốn là nhân trung chi long mà. Tiểu nữ gặp qua ngươi sau liền trà phạn bất tư a. Ngươi nếu không ưu tú. Tiểu nữ tại sao phải khổ như vậy nha. Hắn sang sảng lớn tiếng cười cười. Trà phạn bất tư, giống câu nhất kiến trung tình và thêm việc nhớ thương không ngớt. Tất cả mọi người liền cười theo. Ma vương thấy thế đối thủ hạ nói. Còn không thỉnh công chúa lên sân khấu. Dạ tùy tùng vội thét to tân nương lên điện, lời của hắn vừa mới hô. Tất cả mọi người toàn bộ đứng dậy. Lê Ngạo ngồi ở trên ngự tọa thủy chung duy trì mỉm cười nhàn nhạt. Không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ nghe thấy tiếng chuông đinh linh linh, một nữ tử mặc hồng y đầu đội hỉ khăn được hai vị nha hoàn nắm tay dẫn bước lên trên sảnh lớn. Trên người nàng gắn toàn chuông vàng, mỗi bước đi của nàng đều vang lên tiếng chuông thanh thúy. Nàng hôm nay mặc lễ phục dài màu đỏ rực, thêu hình phượng hoàng chín đầu, mỗi một đầu đều trông rất sống động, mỗi một đầu đều kiều mị vô cùng, điều này cũng bao hàm thật dài thật lâu. Tất cả mọi người ngưng lại hô hấp, mọi người đoán vị công chúa này rốt cuộc như thế nào? Là người như thế nào mới có thể phối với một bộ xiêm y hoa lệ như thế? Thỉnh Minh Vương nhắc lên hỉ khăn nha hoàn bên cạnh công chúa kích động nói. Lê Ngạo nghe vậy từ trên đại điện bước xuống, Ma Hân Nhã khẩn trương vạn phần, lần đầu tiên trong lòng bàn tay không khống chế mà đổ mồ hôi. Nàng nhớ không rõ bao lâu chưa gặp hắn, không biết hắn có thay đổi không? Lê Ngạo đi tới trước mặt nàng nhìn người trước mặt xiêm y hoa lệ. Không khỏi cười lạnh, đây chính là thứ ma vương muốn đem làm tiền đặt cược sao? Hắn đảo mắt một vòng muốn xem nàng rốt cuộc có tài nghệ như thế nào. Nghĩ tới đây khóe miệng quyến rũ vẻ ra một nụ cười nhàn nhạt. Thân thủ nhanh chóng xốc lên hỉ khăn. Lúc hỉ khăn được xốc lên, mọi người nhất thời kinh hô, vầng trán cao lộ tóc mai, mày ngài mắt như mùa xuân, làn da mịn nhẵn như ôn ngọc khiến người ta hâm mộ. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn không sơn mà đỏ, kiều diễm ướt át, một bên má có một sợi tóc theo gió mềm nhẹ quất vào mặt làm tăng thêm mấy phần phong tình. Trong mắt thông minh linh hoạt chuyển động, thêm mấy phần nghịch ngợm và bướng bỉnh. Điều này làm cho nàng có vẻ đẹp mê người nhưng có đôi chút không chân thực. Mà làm cho mọi người càng thêm giật mình chính là, nàng cư nhiên đội mũ phượng là mũ lục long tam phượng. Long là tơ vàng kháp chế, phượng hoàng là lông chim bói cá chế thành, miệng rồng rũ xuống kèm rất nhiều trân châu bảo thạch, Long phượng trong lúc đó còn có một chút hoa lá xanh thanh thúy. Mũ phượng quý trọng như thế nàng có thể mang như vậy sao? Đủ để chứng minh nàng được ma vương sủng ái bao nhiêu. Các phụng dưỡng đều nhìn đến ngây ngẩn cả người. Vốn tưởng rằng Cầm Phi là đẹp nhất, nhưng không nghĩ tới còn có người so với Cầm Phi còn đẹp hơn nhiều như vậy. Cầm Phi lúc này hai tay nắm tay. Chết tiệt, nàng ta cư nhiên có thể so với nàng còn muốn mỹ lệ hơn. Tô Tiểu Thiến càng si ngốc nhìn đến choáng váng. Hoa, đây mới là mỹ nhân trong truyền thuyết đi. Minh Vương thật là có phúc khí mới có thể thú được nữ tử xinh đẹp đến như vậy. Ma Hân Nhã nhìn Lê Ngạo trước mắt anh tuấn nhất thời ngây ngẩn cả người. Mặc dù nàng vẫn biết hắn có bao nhiêu hoàn mỹ, nhưng không nghĩ tới đã lâu không gặp. Hắn càng đẹp trai hơn, toàn thân tản mát ra hấp dẫn chí mạng, theo ánh mắt của nàng, Lê Ngạo liền biết nàng đối với mình cực kỳ hài lòng. Hắn cười nhạt một tiếng, nhẹ hỏi, ái phi đi đường cực khổ, hắn giọng điệu quan tâm, làm cho Ma Hân Nhã như bị chúng phải ma trù đến không thể động đậy. Hân Nhã Ma Vương thấy thế hô lên mấy tiếng, lúc này mới làm cho nàng hoãn quá thần lai. Phía dưới lập tức phát ra một trận tiếng cười, điều này làm cho Ma Hân Nhã lập tức đỏ mặt, hoãn quá thần lai, có nghĩa ngắn gọn là lấy lại tinh thần. Lê Ngạo kéo tay nàng mang nàng đi giới thiệu với mấy vị phụng dưỡng tương đối được sủng ái. Hân Nhã vị này chính là Cầm Phi cũng là phi tử duy nhất trong hậu cung. Các ngươi cần phải hảo hảo ở chung a. Cầm Phi nghe vậy cười đứng dậy chào hỏi Hân Nhã muội muội thực sự là xinh đẹp như tiên tử. Sau này kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Dứt lời nàng đưa lên một ly rượu cho Ma Hân Nhã. Mà nàng trong nháy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, muội muội mới tới nơi này, sau này kính xin tỷ tỷ chỉ đạo nhiều hơn. Ma Hân Nhã bởi vì xấu hổ, căn bản không nhìn tới hàn ý trong mắt Cầm Phi, nàng nói xong liền bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Muội muội không cần khách khí. Chúng ta đều là người một nhà. Cầm Phi mỉm cười nói. Nhưng trong lòng của nàng không khỏi cười nhạo. Đợi lát nữa nhìn ngươi còn cười ra tiếng sao. Lê Ngạo đạm nhiên nhìn hai vị nữ tử trong mắt phóng xuất ra khác thường. Mà không ra tiếng, nữ nhân bất quá chính là đồ chơi mà thôi. Muốn đấu, muốn ngoạn tâm kế, một chút hắn đều không muốn bận tâm đến. Hắn cảm thấy không đáng. Sau đó... Hắn lại dẫn nàng gặp qua mấy vị phụng dưỡng, lúc này mới kéo tay nàng đi lên đại điện, nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn xảy ra. Hân Nhã ngươi làm sao vậy? Lê Ngạo đột nhiên phát hiện nàng che bụng không được thoải mái. Mà Hân Nhã trong lúc bất chợt sắc mặt khó chịu đè né. Không không có việc gì. Nàng vừa dứt lời, liền không khống chế phóng một tiếng vang, nhất thời trong đại điện vắng vẻ một mảnh. Cách chương.